Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 990, hồi kinh. Thượng, Rít La phi trường quốc tế, số 1 sau cơ đại sảnh, Rít La chỗ này sân bay từng tại nội chiến bên trong bị phá hủy. Khôi phục hòa bình, nó trở thành nhét thêm Cộng hòa quốc xây dựng lại cái đầu cỡ lớn hạng mục. Đáng nhắc tới là, chỗ này tân phi trường quốc tế chính là từ Hoa Hạ nhận xây dựng. Bởi vậy vô luận là kiến trúc phong cách còn là nội bộ phương tiện, đều mang theo nồng đậm Hoa Hạ đồng loại hình sân bay phong cách. Mà đang ở hôm nay, Rít La phi trường quốc tế sắp sửa đưa đi một đám đến từ Hoa Hạ khách nhân. Nhét thêm Cộng hòa quốc chính phủ cùng nhân dân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi ủng hộ và trợ giúp. Nhét thêm Cộng hòa quốc văn hóa cùng du lịch bộ trưởng Morris Baker tự mình đến sân bay tống biệt. Hắn cầm lấy La Khải tay thành khẩn nói, La Khải tiên sinh, tương lai có rảnh, thỉnh ngươi cần phải lần nữa đến thăm chúng ta nhét thêm. Ta tin tưởng khi đó nhét thêm nhất định sẽ càng thêm mỹ lệ. Phồn vinh, hào. La Khải cùng hắn dùng lực nắm chặt tay, gật đầu nói, tương lai ta sẽ dẫn lấy người nhà một chỗ qua du lịch. Morris bộ trưởng lộ ra một cái sâu sắc, khuôn mặt tươi cười, răng rác, bên cạnh phóng viên chụp được giờ khắc này hình ảnh, một hồi từ nhét ra quan phương sở tổ chức, đơn giản không mất long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức qua đi. Đeo lên vòng hoa, Lôi Đình kịch tổ, Hải Ngoại kịch tổ các thành viên theo thứ tự thông qua kiểm an. Lên tàu đi lên tự trong nước máy bay thuê bao chuyến bay. Một giờ sau, này khung Boeing 747 máy bay hướng cách đường băng. Bay lên trời xanh, Lam Thiên, gặp lại, nhét thêm, những cái kia ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí kịch cấu thành viên nhau nhau dán cửa sổ mạn tàu. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh, cuối cùng liếc mắt nhìn Rít La cảnh sắc mỹ lệ. Đối với kịch tổ tuyệt đại đa số người đến nói, lần này nhét thêm với đi không thể nghi ngờ là bọn họ trong đời khắc sâu nhất ký ức nhất. Rít La mỹ lệ, nóng bức, nghèo khó cùng rớt lại phía sau, đều là phần này ký ức một bộ phận, rốt cục tới có thể trở về ra, không ít người như chút được gánh nặng. Đặc biệt tưởng niệm mình tại kinh thành ra, dù cho cái nhà kia vẻn vẹn chỉ là hơn 10 mét vuông tiểu phòng cho thuê, cũng là vô cùng tưởng niệm. Về phần những cái kia có người nhà, thê tử, hài tử người liền lại càng không cần phải nói, mọi người lẫn nhau đàm tiếu, trong buồng phi cơ bầu không khí rất là nhẹ nhõm sinh động, nhưng mà cũng không lâu lắm lại lâm vào yên lặng. Bởi vì bọn họ rất nhanh lại ngủ thật say, thân thể có lẽ cũng không phải vô cùng mệt mỏi. Nhưng gần tới 3 tháng vất vả sở tích lũy mệt mỏi sớm đã chôn sâu tại tinh thần ở trong. Đến thời khắc này mới có thể triệt để buông lỏng. Nhưng La Khải cùng kịch tổ mấy vị thành viên trọng yếu không có chút nào ủ rũ. Thương lượng về nước về sau quay chụp kế hoạch, hoàn thành tại nhét thêm quay chụp công tác. Lôi Đình hành động, giai đoạn trước làm phim nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Đằng sau một nửa đem ở trong nước hoàn thành, sau đó liền là hậu kỳ chế tác bộ phận. Dựa theo trước mắt chế tác tiến độ, Lôi Đình hành động vẫn rất có hy vọng tại mùa xuân sang năm đương chiếu phim. Nhưng hậu kỳ chế tác thời gian không thể có kéo dài. Luôn người làm phim Trương Chí Nghiệp cùng phó đạo diễn Thạch Phi ở phương diện này có không đồng ý với ý kiến, Trương Chí Nghiệp hy vọng có thể tại Tết âm lịch đương chiếu phim. Mà Thạch Phi lo lắng đẩy nhanh tốc độ sẽ ảnh hưởng phim nhựa chất lượng. Đề nghị phóng tới sang năm kỳ nghỉ hè đương, thời gian này liền vô cùng phong phú. Bộ phim này ngưng tụ mọi người nhiều như vậy tâm huyết, ai cũng hy vọng nó có thể nở mày nở mặt địa, xuất giá. Tại trên thị trường thắng được phòng bán vé cùng danh tiếng đôi thắng lợi. Trừ phim nhựa chất lượng ra, một bộ phim đương kỳ lựa chọn kỳ thật cũng thật nặng muốn. Trương Chính Hiệp cảm thấy Tết âm lịch đương phòng bán vé tiềm lực tối cường. Năm trước Tết âm lịch 7 thiên phòng bán vé chiếm được cả năm trong nước luôn phòng bán vé 9%. Có lợi cho Lôi Đình hành động sáng tạo phòng bán vé kỷ lục. Vị này đến từ Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, người làm phim đối với Lôi Đình hành động lòng tin rất là phong phú. Nhưng Thạch Phi cho rằng kỳ nghỉ hè đương khả năng thích hợp hơn bộ phim này. Hai người ý nghĩ đều có các đạo lý. Bất quá chân chính có thể làm ra quyết định, không thể nghi ngờ còn là La Khải. Nếu như nói lúc trước kịch tổ vừa mới xây dựng thành lập thời điểm, Trương Chính Nghiệp cùng Thạch Phi đối với La Khải vị này điện ảnh và truyền hình vòng hậu bối không có quá nhiều coi trọng. Như vậy đi qua ở đâu Derohe 3 tháng hợp tác, hai người đối với hắn cái nhìn đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cũng không nghĩ tới La Khải khống chế lên như vậy đề tài phim nhựa tới như cũ có thể thành thạo. Tại kịch tổ chức thành đoàn thể đội phương diện, vô luận là đối ngoại cân đối vẫn là đối với bên trong trưởng khống đều vô cùng đúng chỗ. Căn bản không giống như là một vị vẻn vẹn đạo diễn qua một bộ phim đại tân sinh tuổi trẻ đạo diễn. Tất cả kịch tổ hơn 200 người lại quay chụp nhiều như vậy trận bảo tạc hí. Trừ số ít mấy vị bởi vì khí hậu không phục mà sinh bệnh rời khỏi ra. Những người khác trên cơ bản không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Này có thể không chỉ là vận khí vấn đề. La Khải tự mình tham dự chế định kịch tổ kỷ lục điều lệ, không thể bỏ qua công lao. Liền trước mắt đã quay chụp hoàn thành nội dung đến xem, Trương Chính Nghiệp cùng Thạch Phi đều tin tưởng này sẽ là một bộ vô cùng đặc sắc mảnh lớn. Hai người đối với La Khải tín nhiệm trình độ cũng đạt tới tối cao. Nhìn tình huống rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, đối với hai người không đồng ý với ý kiến, La Khải bảo trì trung lập, đương kỳ kỳ thật cũng không trọng yếu. Mấu chốt nhìn quay chụp chế tác tiến độ, nhất là hậu kỳ bộ phận lại càng là trọng yếu nhất. Tương đối mà nói tuyên truyền có thể lại kéo dài một chút. Kỳ thật về nước, hậu kỳ đặc hiệu đều có thể bắt đầu chế tác. Cùng tiếp sau quay chụp nội dung không có cái gì xung đột. Chỉ cần hậu kỳ đoàn đội đầy đủ cho lực, kia Tết âm lịch đương chiếu phim hoàn toàn không là vấn đề. Mà nếu như định đương Tết âm lịch nghỉ dài hạn, như vậy Lôi Đình hành động tuyên truyền công tác không sai biệt lắm muốn triển khai. Nhưng La Khải không nghĩ gấp làm quyết định, bởi vì hắn đối với bộ phim này cũng không có thiếu tư tưởng mới. Đều cần muốn sau khi trở về cùng hậu kỳ đoàn đội tiến hành nghiên cứu thảo luận thương lượng. Cuối cùng chế định xuất hoàn thiện phương án tới đi qua mười mấy tiếng đồng hồ phi hành. Máy bay vững vàng địa đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế. Tại máy bay dừng hẳn, La Khải hướng không thừa lúc nhân viên mượn dùng một chút cơ bên trong quảng bá thiết bị. Hắn đứng ở khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông giữa trên đường qua. Đối với microphone nói, mọi người chú ý, chúng ta bây giờ đã trở lại kinh thành. Các ngươi có 3 ngày thời gian tiến hành nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. 3 ngày sau cũng chính là tháng 9 ngày 10 buổi sáng đến điện ảnh và truyền hình cứ địa tập hợp. Đều rõ ràng sao? Mọi người đồng thanh hồi đáp. Rõ ràng, thanh âm vang sáng, cầm mấy vị tiếp viên hàng không đều cho đã giật mình. Trong buồng phi cơ nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. La Khải cười nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Đến lúc đó không bị muộn rồi. Chúng ta nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Cảm ơn. Hắn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rồi đột nhiên vang lên. Còn có người thổi lên huýt sáo. Lúc này cửa khoang đã mở ra. Mọi người nhao nhao lấy ra từng người hành lý. Theo thứ tự xuống phi cơ, La Khải vì mấy vị tiếp viên hàng không ký tên, sau đó cũng kéo lấy chính mình dương hành lý, cùng Trương Chính Nghiệp cùng Thạch Phi đám người một chỗ dập máy. Một đoàn người vừa đi vào lữ khách thông đạo, chợt nghe đến phía trước truyền đến từng trận tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Canh 1, đưa lên, chúc mọi người năm mới vui vẻ.